Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 28 A Thanh là ta nhi tử. Ngốc cha, ở ngọ chiều khi, Triệu Đạc tiến cung diện thánh, hoàng đế cùng thái hậu đối hắn tiến hành khen thưởng, trong đó không thiếu được hỏi cập Đại Tấn thiếu niên anh hùng Liền Thanh. Hắn trước trận liên trảm đảng hạng hai đem, sát đảng hạng người sĩ khí sự tích đã sớm tin đồn đến Lạc Kinh. Lưu Thái Hậu trên mặt tự nhiên đối Triệu Đạc lễ ngộ có thêm. Đối hắn hiến cho triều đình hai hạng phát minh cũng là rất là tán thưởng. Lúc này hoàng đế tuy rằng cũng tiệm cầm quyền lực, nhưng là Lưu Thái Hậu quyền bính vẫn cứ không nhỏ. Tiểu hoàng đế một ít không thành thục động tác nhỏ, Lưu Thái Hậu còn phải cho hắn kết thúc. Này càng giống một loại tư thái. Lưu Thái Hậu vốn là rất có lòng dạ, một phương diện từ hoàng thất ích lợi thượng giảng, nàng cần thiết cấp tiểu hoàng đế kết thúc, về phương diện khác nàng kết thúc, các triều thần cũng sẽ phát hiện ai càng thành thục, này sẽ gia tăng nàng lực ảnh hưởng. Tiểu hoàng đế sắp 17 tuổi, năm trước liền đại hôn, trong triều môn cập làm hắn tự mình chấp chính thanh âm cũng không nhỏ. Ban thưởng một phen sau, làm hắn hôm sau đại triều lại mang nhi tử cùng Liền Thanh tiến vào diện thánh. Triệu Đạc từ ngọ triều xuống dưới, cùng trong triều các đại thần chào hỏi qua sau, liền mã bất đình đề hồi phủ. Trương thị vừa thấy trượng phu, thiếu chút nữa như hiện đại người giống nhau nhào vào hắn trong lòng ngực. Triệu Đạc cũng là hốc mắt ướt át, nắm tay nàng nói, mấy năm nay khổ A Huyên. Trương thị nói, hầu gia hảo hảo liền hảo. Nghe nói đảng hạng người lại nháo lên, ta thật là lo lắng, Triệu Đạc nói, chỉ cần triều đình kiên cường, bọn họ nháo không ra cái gì đại sự tới, nếu có thể thu phục Linh Châu thì tốt rồi. Trương thị hỏi, triều đình chính là muốn phái hầu gia đi thu phục Linh Châu, Triệu Đạc khóe miệng một mặt cười. Nhạo, nói, triều đình nhân tài đông đúc, ta thủ sóc phương liền hảo, Triệu Đạc mới không có hứng thú tranh nhiệm vụ này. Triều đình thật phái hắn đi đánh, đánh đến thật tốt quá, chỉ sợ càng muốn chèn ép hắn, chỉ cần bảo vệ cho hiện có cân bằng, Triệu thị nhất tộc sẽ không suy sụp liền hảo. Hai người tại hạng người kinh hỉ thỉnh an chung trở về phòng. Trương thị hầu hạ hắn rửa mặt một phen, mới đi người một nhà dùng bữa. Lý Thanh Nguyệt qua đi bái kiến thời điểm, Triệu Đạc cũng sửng sốt, không nghĩ tới nữ nhi cũng là như vậy lớn. Nhìn đến lớn như vậy hài tử, hắn luôn là nghĩ đến A Thanh. Lúc này Triệu Thanh Tuyên cũng lại đây. Triệu Đạc chỉ thấy hắn một người, không cấm hỏi, A Thanh đâu? Triệu Thanh Tuyên nói, A Thanh không muốn tới trong phủ, chính mình chạy đến khách điếm đi ở. Triệu Đạc nói, ngươi như thế nào mặc cho hắn một người đi? Ngươi sẽ không chiếu cố hảo hắn sao? Định là ngươi chọc hắn sinh khí. Triệu Thanh Tuyên nói, hoan uổng, thật không phải ta vấn đề. Triệu Đạc nói, chẳng lẽ sẽ là A Thanh vấn đề? Nhất định là tiểu tử thúi không tốt, A Thanh nhiều đáng yêu nha. Trương thị nghe được không hiểu ra sao, nói, A Thanh là ai? Lý Thanh Nguyệt lại là ở quý tộc tiểu thư xã giao giữa nghe nói qua, phản ứng mau một bước, cười nói, có phải hay không vị kia trước trận chảm đem cùng thiếu niên anh hùng? Triệu Thanh Tuyên khóe miệng cực đạm cười nhạt, vốn là đối Lý Thanh Nguyệt trào phúng, lại bị Triệu Đạc thấy. Ngốc cha không cấm hiểu lầm nhi tuy rằng không phải chính mình, nhi tử. Nhưng là ấu thú A Thanh chính là hắn chi kỳ tiểu bảo bối. Mỗi khi ấu thú ở hắn trước mặt làm nũng, mỗi khi nhìn đến ấu thú nghịch ngợm, hắn liền cảm thấy tâm tình thả lỏng. Triệu Đạc nói, Thanh Tuyên, ngày thường vi phụ là như thế nào dạy dỗ ngươi? Ngươi nếu là học kia lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét nhân tài, không thể dung người, thiên cổ kỳ oan. Triệu Thanh Tuyên nói, cha, ngươi như thế nào có thể như vậy xem ta đâu? A Thanh hắn cũng có chính mình sự, không nghĩ làm người biết nha, ta không thể giống trùng theo đuôi giống nhau nhìn chằm chằm hắn đi. Trương thị khuyên nhủ, hảo, hảo. Hết thảy đều dùng cơm xong sau lại thương lượng đi, Triệu Đạc lúc này mới bị khuyên ngồi xuống. Triệu Thanh Tuyên hòa Lý Thanh Nguyệt theo thứ tự nhập tòa. nha hoàn tiến lên hầu hạ, vắng lặng cơm tất, Lý Thanh Nguyệt còn đưa lên trong khoảng thời gian này tỉ mỉ cấp phụ huynh làm quần áo. Triệu Đạc vẫn là rất cao hứng, rốt cuộc khi còn nhỏ còn ôm quá, nữ nhi. Triệu Thanh Tuyên trên mặt nhàn nhạt, nói, Thanh Nguyệt có tâm ân y, Triệu Đạc cùng cửu biệt thê tử đang muốn nghỉ ngơi, lại nghe nha hoàn tới báo nói Triệu Đạc muốn gặp bọn họ. Hai vợ chồng đang muốn hắn lúc này phản hồi có chuyện gì? Triệu Thanh Tuyên vào gian ngoài nhà chính, Triệu Đạc nói, ngươi lại làm sao vậy? Nói ngươi vài câu, ngươi liền ủy khuất. Triệu Thanh Tuyên không để ý tới Triệu Đạc, nhìn xem Trương Thị, chợt hỏi, mẫu thân, ngươi còn nhớ rõ nguyên nói nguyên niên mùa thu Bắc địch xâm chiếm sự sao? Năm ấy, ngươi chính sinh hạ, muội muội. Trương Thị kinh ngạc, đại lang như thế nào cố ý tới hỏi việc này? Triệu Thanh Tuyên ngẫm lại hôm nay nhìn đến Triệu Thanh Nguyệt bộ dáng, trong lòng càng thêm xác minh một phân, nghĩ đến A Thanh sinh nhật, nghĩ đến lúc ấy hắn say rượu đã kêu cha, nghĩ đến Triệu Thị cô nhi, nghĩ đến Quách Lâm nói qua năm đó mẫu thân không có khả năng có mang song thai. Nếu hắn thật sự sai rồi coi như xin lỗi Thanh Nguyệt. Hiện giờ, bọn họ một nhà đoàn tụ mới là quan trọng nhất sự. Triệu Thanh Tuyên nói, ta hoài nghi, năm đó tình thế nguy cấp, mẫu thân sinh hạ hài tử, bị người thay đổi đi. A Thanh, hắn là ta thân đệ đệ. Triệu Đạc cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Tuyên nói, ta đều không phải là ba hoa trích chòe. Vì thế Triệu Thanh Tuyên đem A Thanh lớn lên cùng hắn giống bắt đầu nói. Sau đó nói đến A Thanh sinh nhật là nguyên nói nguyên niên 10 tháng 18. Nói đến lúc trước hắn ở A Thanh trước mặt nhắc tới muội muội hắn liền trở mặt. Nói đến Quách Lâm bảo đảm Trương Thị chỉ hoài một thai, không có khả năng là song thai. Nói đến A Thanh thích đi theo Triệu Đạc, Triệu Đạc sắc mặt kinh nghi bất định. Trương Thị từ nguyên lai không hiểu ra sao đến biết rõ nhi tử ở nói cái gì. Triệu Thanh Tuyên nói, cho nên, ta mới viết thư cấp mẫu, làm hai vị gia thần bắc thượng, chính là tưởng biết rõ năm đó sự, chỉ sợ là có ác nhân sấn loạn, ở đệ đệ lúc mới sinh ra liền đem hài tử đổi đi. Mẫu thân thể nhược không biết, hai vị gia thần rốt cuộc là nam tử, nhiều có bất tiện chỗ. Ta tưởng cha ra năm đó có cái gì khả nghi để sót chỗ khả năng làm đại ác nhân trộm đổi đi hài tử. Như vậy A Thanh liền nhất định là ta đệ đệ. Triệu Đạc thượng một bước, bắt lấy Triệu Thanh Tuyên bả vai, nói, ngươi là nói, A Thanh hắn thật là ta nhi tử, là ngươi thân đệ đệ. Triệu Thanh Tuyên nói, ta tuy rằng còn không có vô cùng xác thực nhân chứng vật chứng, nhưng 8 9 0 10. Như cha ngươi tưởng, nếu A Thanh thật là vị nào thúc bá nhi tử, hắn đều tìm được ngươi trên đầu, hắn vì sao không mở miệng làm ngươi giúp hắn tìm phụ thân? Nguyên nhân chính là vì, ngươi chính là hắn cha, hắn không cần tìm ân y. Triệu Đạc vuốt chính mình đầu, lẩm bẩm, A Thanh là ta nhi tử, hắn thật là ta nhi tử, hắn như thế nào chính là ta nhi tử đâu? Triệu Thanh Tuyên nói, cha, tất cả mọi người cảm thấy A Thanh là con của ngươi. Chỉ có ngươi không tin, ngươi tin tưởng vững chắc A Thanh là ngươi cháu trai. Quách tiên sinh là cỡ nào người nha, nhà của chúng ta sự hắn không thể nói bậy, nhưng hắn hảo hảo nhìn cái gì Triệu Thị cô nhi. Triệu Đạc nói, mậu công, hắn cũng đã sớm tin tưởng. Triệu Thanh Tuyên, cha, là tất cả mọi người tin tưởng, là ngài không tin A Thanh là ta nhi tử. Ha ha, ta nhi tử. Triệu Đạc niệm vài câu, không cấm đắc ý, nhưng là nghĩ tới chó con thống khổ thơ ấu, oán hận nói, đáng chết, là ai dám trộm đi ta nhi tử. Này thù này hận, không đội trời chung. Trương Thị vội la lên, ngươi nói, A Thanh là, sao có thể đâu, nếu A Thanh là, kia Thanh Nguyệt là ai? Triệu Thanh Tuyên nói, mẫu thân, ngươi cảm thấy Thanh Nguyệt cùng chúng ta lớn lên giống sao? Trương Thị liền tính lại bổn cũng liên tưởng đến Ngọc Nương cùng Liên Hương. Ngọc Nương năm đó bất chính sinh sản sao? Năm đó hai cái gia tướng là nam nhân, không có phương tiện chiếu cố hài tử cùng sản phụ, mà nàng hậu sản thể nhược, hôn mê nhiều ngày, Lúc sau Nhật Tử lại trường kỳ thích ngủ, các nàng là có cơ hội. Trương Thị lại hỏi, A Thanh, là con trai sao? Triệu Đạc nhớ tới cái kia đáng yêu. Trừ bỏ bị đại ác nhân ngược đãi không biết chữ ở ngoài cơ hồ chính là hắn phiên bản hài tử. Không hổ là tướng môn hổ tử. Hắn không biết Trương Thị hiện tại hoài nghi, cho nên hắn kiêu ngạo mà nói, là cái cực hảo nhi tử. Giống ta, con tuổi nhỏ, võ công tuyệt đỉnh, với lãnh binh đánh giặc ngộ tính chính là trời sinh. Trừ bỏ ta, ai có thể sinh đến ra tới. Ngoặc kép, tự đại ngốc cha. Trương Thị lại tưởng, nhớ tới Liên Hương đã bị lang ăn. Liên Hương là cái đáng thương nhu nhược nữ hài. Sao có thể là trượng phu? Nhi tử nói nhi tử A Thanh, là cái có thể trước trận giết đảng hạng hãn tướng thiếu niên anh hùng. Trong này định là có cái gì nàng không biết ẩn tình. Hoặc là có thể hay không là năm đó Bắc địch người khiến cho quỷ. Triệu Đạc nhịn không được liền muốn đi nhận nhi tử. Vẫn là Triệu Thanh Tuyên ngăn cản hắn, nói, hiện giờ hơn phân nửa muộn rồi, A Thanh cũng ngủ hạ, lúc này nhận thân, không có nghỉ ngơi tốt, ngày mai còn phải tiến cung diện thánh, nếu là quân tiền thất nghi, chẳng phải chuyện xấu, A Thanh đều trở về nửa năm, còn kém này nhất thời nửa khắc sao, Triệu Đạc lại cảm thấy này xác thật không phải thời điểm. Lẩm bẩm, đứa nhỏ ngốc này, đã trở lại. Như thế nào không nhận cha đâu? Triệu Thanh Tuyên nói, cha, hắn không có chứng cứ. Triệu Đạc nói, như thế nào sẽ không chứng cứ? Nguyên nói nguyên niên 10 tháng sinh, lớn lên còn cùng ngươi giờ một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Không phải ta nhi tử là ai nha? Triệu Thanh Tuyên một nhiều hãn, cha, hiện tại không phải Di Lạc cô em vợ cùng Di Lạc thúc bá hai tử. Trương Thị bỗng nhiên nói, nếu năm đó thật ra cái gì ngoài ý muốn, các ngươi nói A Thanh mới là ta hài tử, kia Thanh Nguyệt làm sao bây giờ? Triệu Thanh Tuyên lúc này lại là cùng Lý Thanh Nguyệt không có quá sâu cảm tình. Từ trước cùng, muội muội chơi, nàng còn quá tiểu, huống hồ hắn ngày ngày cùng nam hài nhóm đọc sách tập võ. Cũng không có khả năng cùng, muội muội sớm chiều ở chung. Muội muội lúc ấy còn sẽ không chi kỷ. Nhưng là hắn cùng A Thanh nhưng nói được với sớm chiều ở chung nửa năm. Hắn hỗn đàn, hắn thông minh, hắn nghịch ngợm, còn có cùng hắn anh em tốt cảm tình. Này đó đều lưu tại Triệu Thanh Tuyên đáy lòng. Triệu Thanh Tuyên nói, Thanh Nguyệt chỉ sợ là đại ác nhân đưa cho con của chúng ta. Không biết là con của ai? Chẳng lẽ phải vì nàng không nhận hồi đệ đệ sao? Triệu Thanh Tuyên lúc này cũng là nhớ không được Ngọc Nương sự. Hắn 11 tuổi liền đi Sóc Phương, hắn nơi nào sẽ chú ý trong nhà người hầu gia có cái cùng muội muội cùng tuổi nữ nhi. Triệu Đạc nói, ta nhi tử sao có thể không nhận trở về. Trương Thị nhất thời khó có thể tiếp thu dưỡng 10 năm nữ nhi không phải nàng nữ nhi. Mà nàng cùng nhi tử chia lìa 10 năm mà ni. Trương Thị xoa xoa huyệt thái dương. Trong lòng vẫn có nghi hoặc, phải vì một cái không có gặp qua hài tử. Phủ định nàng từ nhỏ nuôi lớn nữ nhi, nàng như thế nào cũng làm không đến. Triệu Thanh Tuyên nhìn thấy mẫu thân sắc mặt, nói, mẫu thân đừng nóng vội, chờ điều tra rõ hết thảy chân tướng lại nói. Mặc kệ Thanh Nguyệt thế nào, A Thanh là ta đệ đệ, ngươi không nghĩ nhìn xem đệ đệ sao? Trương Thị nói, ta như thế nào sẽ không nghĩ, nếu ta hài tử thật sự vẫn luôn lưu lạc bên ngoài. Như vậy hắn còn như vậy tiểu liền ăn hết khổ. Ta minh bạch lập tức chiêu Chu Sa. Vương Thủ Tín hồi kinh tới. Hỏi một chút năm đó việc Triệu Thanh Tuyên đến giờ tí mới trở về chính mình sân đi nghỉ ngơi. Triệu Đạc cùng Trương Thị vốn là phu thê cửu biệt gặp lại dù sao cũng phải ân ái một phen. Nhưng là lúc này tâm sự nặng nề. Triệu Đạc còn ôm thê tử cảm thán. Nói. A Huyên, ngươi không biết đó là cái thật tốt hài tử. A Huyên, kia hài tử đã giống ta lại giống ngươi. A Huyên, chúng ta hài tử hảo đáng thương. Đại ác nhân thiếu chút nữa hại chết hắn. A Thanh nhất định rất muốn nhận ta. Lại là sợ ta không tin. Thật là cái đứa nhỏ ngốc. A Huyên, nhưng kêu ta biết ai trộm con của chúng ta. Ta nhất định đem hắn thiên đao vạn quả. Trương Thị cảm xúc phập phồng. thân hôn không trường, ở trượng phu lẩm bẩm chung rốt cuộc khiêng không được nhiều ngày mỏi mệt ngủ. Hôm sau, Triệu Thanh Y rửa mặt hảo, liền nghe được bên ngoài tiểu nhị gọi người. Không có chờ Triệu Thanh Y xuống lầu, liền thấy một thân hầu tước mãng bảo ngốc cha cùng thân xuyên áo gấm. Eo hệ màu đỏ bảo mang ngốc ca lên đây. Ngốc cha một đôi tuấn mục mang theo khác thường ba quang. Ngốc cha ôm chặt hắn, thuần thục mà vỗ về nàng đầu, nói, thật là đứa nhỏ ngốc, đứa nhỏ ngốc. Triệu Thanh Y, Triệu Thanh Tuyên nói, cha, lâm triều không thể đến trễ, chờ mặt thánh rồi nói sau, cưỡi ngựa một đường hướng hoàng cung phương hướng đi. Triệu Đạc vẫn là khống chế được chính mình nhìn về phía chính mình tiểu nhi tử. Thật là càng xem càng cảm thấy chính mình ngốc, như vậy hài tử cũng chỉ có chính mình tạo đến ra tới. Hắn nhìn đến hắn liền giác mặc danh thân cận, hắn như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Tác giả có lời muốn nói, đầy cõi lòng chờ mong nhiều đứa con trai. Kết quả là cái, ngốc cha Nga, hết chương.